Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, Đế Quốc Tướng Gia. Không cho hắn mặt mũi tương đương, tác giả, Vân Trung Tán Bộ hoàng thành bên trong Trường Không Vô Kỵ lại một không cẩn thận. Sáng tạo một cái truyền thuyết, nào đó chân nhân, đều có thể bị hắn quét ngang. Bất quá cuối cùng, đại gia càng nhiều vẫn là sầu lo. Cần thiết bắt lấy đệ nhất danh tương đương vạn nhất thất thủ nói. Chẳng phải là liền phải chơi xong rồi. Nhưng là cũng có như vậy một đám người. Đối Trường Không Vô Kỵ tin tưởng. Quả thực cường đại tới rồi cực điểm. Bọn họ cảm thấy, trừ bỏ Trường Không Vô Kỵ bên ngoài, ai cũng không tư cách lấy đệ nhất a. Hắn sao có thể thua đâu? Ngọc Thanh Chân phủ hạ giới vị này đại sư huynh chân nhân là nhất định muốn thực hiện lời hứa, toàn lực tài bồi Trường Không Vô Kỵ lạc, xem như một nửa vui mừng, một nửa lo lắng đi. Bất quá Trường Không Vô Kỵ bản nhân liền không có như vậy thả lỏng đi xuống. Hắn cảm thấy, nếu Phó Long Thiên nói mặt khác thiên tài không yếu nói, vậy muốn nghiêm túc đối đãi, tận khả năng tăng lên chính mình. Đầu tiên bản thể cũng tiến vào tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Xem như trước mắt việc cấp bách, đến nỗi mặt khác tăng lên phương pháp, chậm rãi ở nghiên cứu. Kỳ thật, lần này tranh đấu, hắn vẫn là được đến hai kiện bảo bối. Trong đó một cái là Phó Long Thiên lưu lại lệnh bài. Này có thể nói là toàn bộ đại lục đệ nhất bảo mệnh phù trang bức bài đi. Liền tính là đế quốc hoàng đế nhìn đến này ngoạn ý, chỉ sợ đều đến cấp chính mình một cái mặt mũi. Này cái thứ hai, chính là Phượng Đồ sau khi chết lưu lại đồ vật. Hắn bản thể là liên quan binh khí cùng nhẫn không gian, cùng nhau bị đánh thành bột mịn, cái gì cũng chưa dư lại. Nhưng là hắn linh thần phương diện, không biết có phải hay không Phó Long Thiên cố ý, chỉ là giết người, kia côn thương cùng cái kia kim sắc tấm chắn, đều không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Này đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Này hai đồ vật, một công một thủ, đối với yếu ớt linh thần tới nói, sẽ có rất đại trợ giúp. Vì thế liền ở cùng ngày, Trường Không Vô Kỵ liền cấp này hai kiện đồ vật luyện hóa. Linh thần một tay cầm thuẫn, một tay lấy thương, ở kia kim quang lấp lánh cái chắn dưới, cảm giác đặc biệt an ổn. Đương nhiên, hắn không có xuyên thấu chi đạo lĩnh ngộ, nhưng không đáng ngại, thời điểm chiến đấu có thể đổi kiếm không phải. Tổng thể tới nói, linh thần sẽ so trước kia càng dám xung phong liều chết. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng phi xứng chính mình phân thân. Các loại bất đồng sự tình, ngạo tuyệt, hiện tại đi ám nghĩa minh, lợi dụng đạo thiên thần quyền, hiểu rõ sở hữu nhị phẩm cùng này dưới thần thông công pháp. Đại lý chính mình cái này tân nhiệm minh chủ, quản lý ám nghĩa minh đồng thời, chỉ điểm sở hữu sát thủ tu hành. Đương nhiên, lão cha năm đó kiến tạo ám nghĩa minh thời điểm tôn chỉ, cũng cần thiết nhặt lên tới, làm này càng thêm kiên định. Hơn nữa nhị nương phối hợp, toàn bộ ám nghĩa minh phát triển không ngừng. Ám nghĩa minh trường lão hiện tại là khuyết thiếu trạng thái, tân trường lão bồi dưỡng từ từ cũng là rất quan trọng. Tịnh Vô Huyễn không cần phải nói, Hố Định là một cái danh ngạch định ra. Có ý tứ chính là, giống như Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, ảnh nung đoạt mệnh hai tên gia hỏa, cũng cải tà quy chính, nguyện ý thiệt tình thực lòng hồi tâm, trợ giúp ám nghĩa minh trưởng thành. Kỳ thật bọn họ a cũng có một cái nghĩa tâm, chỉ là lúc trước minh trung nội đấu, bọn họ không nghĩ nhúng tay mà thôi. Ám nghĩa minh tài chính tài nguyên tài trợ phương diện cũng là không cần phát sầu. Nhà mình Thiên Bảo Các, Phúc Quý Tiền Trang, Sở Gia Luyện Khí Liên Minh, hơn nữa thủ hạ Thiên Bảo Các không có một cái không phải đại hậu bị, cùng cái ám nghĩa minh chút lòng thành thực, có thể nói, ở toàn bộ vương quốc bên trong, Trường Không Vô Kỵ đã là đỉnh bên trong đỉnh. Hắn đất phong cùng vương phủ, hoàng thượng cũng làm người giúp hắn kiến hào. Tuy rằng không đi trụ quá, lại vẫn là làm ra ra cùng nhị thúc đám người, xử lý trông giữ lên, rốt cuộc cũng là một phương phong vương người, như thế nào cũng phải nhận thật đối đãi một chút. Tỉnh bệ hạ mặt mũi không qua được không phải. Mặt khác một kiện trong lòng sự, cũng thời khắc đang tiến hành, Trường Không Vô Kỵ các thế lực, đều ở thu thập về như thế nào tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu trong. Mở ra kết giới phương pháp, chỉ là thực đáng tiếc, trải qua thời gian cũng không ngắn, bằng vào Trường Không Vô Kỵ năng lực thế lực, đã sớm đem có thể biết được hết thảy đều cấp lộng cái biến. Thậm chí thập vạn đại sơn bên ngoài, đều tiến vào đào ba thước đất trạng thái tương đương liền tính là như thế. Cũng không có thể tìm được mấu chốt nơi, Trường Không Vô Kỵ, vẫn luôn thực bất đắc dĩ. Có một ngày, hắn cũng tự mình tới tìm, đồng dạng không thu hoạch được gì, nhìn núi lớn chỗ sâu trong, kia tiếp thiên liền mà khổng lồ kết giới, Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu. Ngươi, rốt cuộc là cái dạng gì cường đại nhân vật, bố trí xuống dưới đâu? Phụ thân ta, lại là như thế nào mở ra ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta cái đồng dạng cơ hội sao? Loại này hỏi chuyện, như thế nào có thể được đến đáp án? Kết giới như cũ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước. May mắn a, Tuyết Linh Tiên tiền bối không xấu, nếu không liền xong rồi. Trường Không Vô Kỵ trở về hoàng thành về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến vào Tam Thần Sơn, nhị phân thân Bồ Đề Tử, lưu trữ trấn thủ hoàng thành. Dù sao có hai kiện cường đại không gian bảo bối, như thế gần gũi dưới, lẫn nhau chi viện, không hề vấn đề, Trường Không Vô Kỵ cũng liền an tâm, cáo biệt tiểu hoàng đế, hướng hoàng quý trường học cất cánh. Bất quá ở hắn cất cánh phía trước tương đương lại ra như vậy một chút chuyện nhỏ. Đế quốc, lại người tới, hơn nữa người này quan chức, phi thường chi cao. Càn Nguyên Thượng Đế thủ hạ đệ nhất đại thần, tướng gia, Liệt Thiên Cương, vị này tướng gia, đi vào chính là phô trương. Hoàng đế bệ hạ tự mình đón chào còn không tính, cả triều văn võ đều đến bồi, cũng không vào thành, vì chính là một việc, làm Trường Không Vô Kỵ, tự mình tới đón tiếp hắn, nếu không, hắn liền phải làm sự tình. Trường Không Vô Kỵ xa xa mà xem qua, người này thực lực, tuyệt đối là có chút vượt qua ngoài ý muốn cao. Hắn tựa hồ có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể đem lực lượng của chính mình áp chế ở trong cơ thể bất động. Còn có một cổ đặc thù khí vận, có thể làm này đã chịu thiên đạo sủng ái. Chẳng sợ đã lục tinh thực lực, nét cũng không có phi thăng. Xem ra làm Càn Nguyên Thượng Đế dưới đệ nhất công thần, hắn cũng đã chịu thiên đại chỗ tốt, càng có thể từ thực lực của hắn thượng phán đoán ra Càn Nguyên Thượng Đế hiện giờ thực lực có bao nhiêu cao. Vô Kỵ tuyệt không có thể địch cũng, nhà hắn tiểu tướng gia có tốt như vậy lão tử, còn muốn bái sư Phượng Tiên, kỳ thật cũng thực dễ dàng lý giải. Chân Vương Điện phủ người sao? Không cần nhiều lời, đi càng gần càng tốt làm việc. Bất quá lại nói trước mắt đi, vị này tướng gia như thế ngang ngược, còn không phải là tới tìm việc. Y thân phận của hắn cũng không dễ giết Trường Không Vô Kỵ, làm hắn khó coi một chút, tóm lại là có thể. Cho nên hắn quyết định chú ý, phải cho cái gia oai phủ đầu. Nhưng là tương đương Trường Không Vô Kỵ hôm nay, chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, bản thể liền trêu chọc hắn một chút ý tứ đều không có. Khinh phiêu phiêu, từ hắn cách đó không xa trên bầu trời, bay đi, trực tiếp, tiến vào hoàng quý trường học, chỉ là phân thân Bồ Đề Tử, lại đây nghênh đón không nói, còn cùng hoàng đế bệ hạ đi bộ không giống nhau, thoải mái hào phóng thừa. vương gia bốn chảo Kim Long Liễn xuất hiện ở vị này đế quốc tướng gia trước mặt. Ghê tởm hơn chính là hắn liễn đều không có hạ a, chỉ là vén lên mành. Đối với tướng gia cười nói, Trường Không Vô Kỵ đệ nhất phân thân Bồ Đề Tử, cấp tướng gia tiền bối, thỉnh ăn, này cùng ngồi cùng ăn tư thái, là hậu bối cấp tiền bối thỉnh ăn ý tứ sao? Hơn nữa, vẫn là một cái phân thân, Liệt Thiên Cương, khí dâu đều nhảy dựng lên, bàn tay to duỗi ra, tức giận mà nói, hảo ngươi cái mục vô tôn trưởng tiểu oa nhi, liền cái bản thể đều không tới, thật là không coi ai ra gì tới rồi cực điểm. Ta hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết thiên rất cao mà nhiều hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.